bay ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão Ma Long nhìn chằm chằm vào cuốn cổ tịch trên tay Diệp Phong, lên tiếng, cuốn sách này không tệ, là bảo vật do luyện kim sư viễn cổ thời đại để lại. Tiếc là để ở đây không ai thèm ngó ngàng, đúng là Minh Châu bị vùi lấp. Diệp Phong liếc nhìn long hồn màu đen bên cạnh, bây giờ không phải lúc cảm thán, vẫn nên nghĩ cách nâng cao thực lực của ta trước đã. Ta đã nghe tin bên ngoài, 7 ngày sau Long Già Thiên sẽ tổ chức nghi thức kế vị trong toàn tông môn. Khi đó chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ, thậm chí tông chủ cũng sẽ vì thế mà vẫn lạc. Diệp Phong biết, tông chủ cả đời đều ở kiếm tông, ông là tông chủ, bây giờ bị Long Già Thiên ép đến mức này, nhất định sẽ không thỏa hiệp. Có lẽ sau khi tiễn hai thiên kiêu trẻ tuổi ưu tú nhất của kiếm tông là Kiếm Vô Song và Diệp Phong đi, tông chủ sẽ lựa chọn liều mạng một phen với Long Già Thiên. Diệp Phong tự nhiên không muốn chật vật chạy trốn, cũng không muốn nhìn thấy thảm kịch này tái diễn. Hắn đã mất đi vô cực sư thúc ở viễn cổ di tích, không muốn lần này lại phải bất lực nhìn tông chủ ngã xuống trước mắt mình. Thương im lặng một lúc, rồi nói, suốt hai ngày, ta đã suy nghĩ vô số biện pháp, nhưng cuối cùng đều phải gạt bỏ. Mấy chục pho tượng băng viễn cổ ác thú kia không biết xử lý thế nào, bởi vì nếu cưỡng ép phá vỡ, chúng ta không biết những con ác thú đó còn sống hay đã chết. Hơn nữa, lớp băng dày kia chúng ta căn bản không thể nào đập nát, đó là một loại hàn khí thượng cổ. Lần trước con cửu đầu hoàng điểu kia cũng là do tự nó làm tan chảy pho tượng băng. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong cũng chìm vào im lặng. Thật sự không còn cách nào sao? Lòng Diệp Phong có chút u ám, lẽ nào lần này mình thật sự phải chọn cách trốn chạy? Đây không phải là điều Diệp Phong mong muốn, có lẽ cuốn cổ tịch trong tay ngươi có thể cung cấp cho chúng ta một chút ý tưởng. Đột nhiên, Thương lên tiếng, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, ngươi nói là cuốn luyện kim thuật sinh mệnh giá tiếp trong tay ta, nhưng huyền bí trong cuốn sách này là do luyện kim sư thượng cổ viết ra. Chỉ có thể tước đoạt sức mạnh của viễn cổ ác thú từ hư không, cấy ghép vào binh khí, không thể cấy vào sinh linh có sinh mệnh như ta. Thương cười cười, đột nhiên nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi quên rằng lúc trước trong bảo khố của Thiên Độc Môn, ngươi còn lấy được một thứ vô cùng đặc biệt sao? Diệp Phong sững sờ, rồi ánh mắt chợt động, nói, ngươi nói là cái thạch thai hình người, tiên thiên đạo thai. Không sai, tiên thiên đạo thai. Thương cười ha ha, thạch thai hình người đó là một tồn tại cực kỳ đặc biệt, gọi là tiên thiên đạo thai, được thai nghén giữa trời đất. Diệp Phong mang theo tia nghi hoặc, Thương, tiên thiên đạo thai này có tác dụng gì cho ta lúc này không? Thương cười hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu, tiên thiên đạo thai chính là một loại tồn tại đặc thù, nằm giữa sinh linh và binh khí, cho nên, Diệp Phong tiểu tử. Chúng ta có thể lợi dụng cuốn luyện kim thuật cổ xưa sinh mệnh giá tiếp trong tay ngươi. Đem toàn bộ sinh mệnh lực và công lực của mấy chục con viễn cổ ác thú trong tượng băng cấy ghép lên tiên thiên đạo thai. Nghe Thương nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, ý ngươi là, chế tạo tiên thiên đạo thai thành một siêu cấp cường giả ẩn chứa sức mạnh của mấy chục con viễn cổ ác thú. Dùng để đối phó với chỗ dựa sau lưng Long Già Thiên. Không sai, Thương lập tức nói, chúng ta bắt đầu ngay đi. Để ta tìm hiểu một chút về luyện kim thuật cổ xưa sinh mệnh giá tiếp này. Năm xưa ta từng nghiên cứu qua một chút, có lẽ sẽ nhanh chóng nắm giữ được. Nói xong, Thương liền bắt đầu đọc cuốn cổ tịch luyện kim thuật trên tay Diệp Phong. Diệp Phong thấy Thương nghiêm túc như vậy, trong mắt cũng lộ ra một tia vui mừng. Có lẽ lão Ma Long này trước đây đúng là từng có ý định đoạt xá mình, nhưng qua thời gian dài như vậy, Thương đã vô hình chung trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của hắn. Cảm giác này thật kỳ diệu. Diệp Phong suy nghĩ một chút, lấy thạch thai hình người từ trong nhẫn chữ vật ra. Đây chính là tiên thiên đạo thai mà Thương nói. Thạch thai hình người do đá thai nghén mà thành, cao tương đương Diệp Phong, bên trong tảng đá luôn tỏa ra những luồng thần quang 7 màu mông lung, trông vô cùng thần dị. Diệp Phong nhìn tiên thiên đạo thai, bất giác tỏa ra một tia linh hồn lực, chạm vào nó. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn lực của Diệp Phong chạm đến tiên thiên đạo thai. Hắn lập tức cảm thấy linh hồn mình trở nên vô cùng ấm áp. Tiên thiên đạo thai tựa như một khối ôn ngọc khổng lồ do trời đất sinh ra, mang lại cho linh hồn một cảm giác vô cùng thoải mái, như được ngâm mình trong suối nước nóng. Lúc này, Diệp Phong bất giác thả ra nhiều linh hồn lực hơn, bao bọc lấy tiên thiên đạo thai. Hắn cảm thấy bản chất sinh mệnh của mình và tiên thiên đạo thai vậy mà sinh ra một mối liên kết dày đặc không thể nói thành lời, tựa như đồng căn đồng nguyên. Bằng mắt thường có thể thấy. Điều vô cùng thần kỳ là, tiên thiên đạo thai vốn chỉ là một người đá, bây giờ lại bắt đầu chậm rãi biến hóa, dần dần trở thành hình thể giống hệt con người. Hơn nữa, khuôn mặt của tiên thiên đạo thai cũng chậm rãi biến đổi, trở nên vô cùng lập thể, dáng dấp mơ hồ rất giống với Diệp Phong. Chỉ là tiên thiên đạo thai cuối cùng vẫn là thạch thai do trời đất sinh ra, thần thái vẫn còn rất cứng ngắc, giống như một pho tượng đá. Nhưng như vậy đã là rất thần kỳ rồi. Chậc chậc, thật lợi hại, linh hồn lực của ngươi lại có thể lập tức sinh ra liên kết bản nguyên sinh mệnh với tiên thiên đạo thai, Thương đột nhiên cảm thán, Diệp Phong tiểu tử. Xem ra công pháp truyền thừa linh hồn sư Hắc Hồn Quyết mà ngươi cướp được năm đó, căn bản không phải là một công pháp bình thường, mà là một loại tuyệt thế truyền thừa có thể ẩn chứa bí mật lớn. Thật sao? Ánh mắt Diệp Phong vui mừng. Thực ra chính hắn cũng cảm thấy, Hắc Hồn Quyết dường như không bình thường như hắn từng nghĩ. Bất kể là việc linh hồn lực tăng lên giúp hắn có thể lập tức khống chế nguyên tố thuộc tính trong trời đất, hay là mỗi lần kích phát Hắc Hồn Quyết, lại xuất hiện một hắc ám cự nhân sâu không lường được, đều khiến Diệp Phong bắt đầu nhận ra, có lẽ Hắc Hồn Quyết mà hắn tiện tay đoạt được năm đó, thật sự là một loại truyền thừa linh hồn sư vô cùng mạnh mẽ. Không biết Hắc Hồn Quyết của ta, rốt cuộc có bí mật gì? Diệp Phong suy tư một hồi, rồi nói với Thương, Hắc Hồn Quyết rốt cuộc là truyền thừa cấp bậc gì, bây giờ cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là phải cấy ghép sinh mệnh lực của mấy chục con viễn cổ ác thú vào tiên thiên đạo thai, tạo ra một siêu cấp cường giả, trở thành chỗ dựa cho ta sắp tới. Đối với Diệp Phong mà nói, điều quan trọng nhất lúc này là vượt qua nguy cơ to lớn sắp đến. Hắn bây giờ đã có tự tin mạnh mẽ để chiến đấu với Long Già Thiên. Nhưng theo lời tông chủ, thế lực sau lưng Long Già Thiên, Thánh Tổ Hoàng Triều, là một quái vật khổng lồ vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, Diệp Phong muốn đối đầu toàn diện với Long Già Thiên, chỉ dựa vào một mình hắn thì không đáng kể. Hắn cần một chỗ dựa vững chắc của riêng mình. Vì vậy, việc chế tạo tiên thiên đạo thai thành một siêu cấp cường giả là tia hy vọng duy nhất mà Diệp Phong có thể thấy được lúc này. Lúc này, Thương lên tiếng, Diệp Phong tiểu tử, luyện kim thuật cổ xưa sinh mệnh giá tiếp này, ta đã nắm giữ sơ bộ. Nhưng có thể sẽ có rủi ro, sinh mệnh lực của mấy chục con viễn cổ ác thú có thể sẽ hủy hoại tiên thiên đạo thai vô cùng quý giá này. Diệp Phong suy tư một lát, vẫn quyết định, làm đi. Đây là biện pháp duy nhất của ta lúc này. Tiên thiên đạo thai không phải ngươi nói là kỳ vật do trời đất sinh ra sao, có lẽ sẽ không yếu ớt đến thế đâu, Thường nghe Diệp Phong nói vậy. Không nhịn được nói, đây chính là sinh mệnh lực của mấy chục con viễn cổ ác thú đó, tương đương với sinh mệnh bàng bạc của thái cổ cự long, lập tức truyền vào tiên thiên đạo thai. Khó mà tưởng tượng được nó phải chịu áp lực khủng bố đến mức nào. Nhưng Thường dù nói vậy, nó cũng đã bắt đầu hành động, bởi vì đúng như Diệp Phong nói. Bây giờ họ chỉ còn lại một biện pháp này. Thiên kiếm lão tổ đã tọa hóa, kiếm vô song đã rời khỏi kiếm tông, tông chủ bây giờ cũng không biết đã đi đâu. Diệp Phong biết, trong kiếm tông này, còn có vô số bạn bè của hắn đang chờ hắn trở về. Hắn nhất định phải làm như vậy. Hơn nữa, Long Già Thiên, Diệp Phong cảm thấy, chính là túc địch của mình ở Thái Huyền Vương Triều. Nếu không diệt trừ Long Già Thiên, Diệp Phong cảm thấy con đường tu luyện sau này của mình đều sẽ bị một bóng ma võ đạo che lấp. Cho nên, Diệp Phong nhất định phải tự tay đập tan bóng ma võ đạo này. Bắt đầu đi, sau khi trở về nơi ở của mình, Diệp Phong lấy ra từng pho tượng băng khổng lồ từ trong nhẫn chữ vật, đặt trong sân. Từng pho tượng ác thú bằng băng, mỗi pho như một ngọn núi băng thái cổ, sừng sững trên mặt đất, trông như một đoạn sông lịch sử bị đóng băng, vô cùng chấn động. Diệp Phong trong lòng không khỏi thầm kinh hãi, năm xưa rốt cuộc là sức mạnh thiên uy gì mà có thể đóng băng mấy chục con viễn cổ ác thú tương đương đại tu sĩ thần thông cảnh trong nháy mắt như vậy, thật khiến người ta sợ hãi. Lúc này, Thương từ mi tâm hồn hải của Diệp Phong bay vút ra. Nó đưa ra một móng vuốt rồng màu đen to lớn, hướng về mấy chục pho tượng băng ác thú rồi đột ngột chộp một cái. Ong ong ong, ngay lúc này, Thương tựa như một thần côn, miệng lẩm bẩm những lời lẽ cổ xưa, tối nghĩa mà Diệp Phong không thể hiểu nổi. Vút vút vút. Đột nhiên, chỉ trong nháy mắt, từng sợi tơ sáng bảy màu từ trong cơ thể tiên thiên đạo thai bắn ra, chằng chịt quấn quanh bầu trời, rồi tức thì đâm vào từng pho tượng băng ác thú. Đôi mắt rồng to lớn của Thương lộ vẻ hưng phấn, nói, thành công rồi. Tiếp theo chỉ cần chờ tiên thiên đạo thai hấp thu hết sức mạnh của mấy chục pho tượng băng viễn cổ ác thú này thôi. Cuối cùng nó có thể đạt đến tu vi mạnh cỡ nào, còn phải xem năng lực chịu đựng của nó. Nhưng chắc cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng là kỳ vật do trời đất sinh ra. Toàn bộ quá trình sinh mệnh giá tiếp thuận lợi ngoài dự kiến. Tình huống mà Diệp Phong và Thương lo lắng đã không xảy ra. Khi sinh mệnh lực của mấy chục pho tượng băng viễn cổ ác thú bị rút cạn hoàn toàn, toàn thân tiên thiên đạo thai cũng không hề có dấu hiệu sụp đổ. Ngược lại, thần quang bảy màu trên người nó càng thêm nồng đậm. Ngoài ra, sau khi hấp thu sinh mệnh lực của mấy chục con viễn cổ ác thú, tiên thiên đạo thai giống như một thể hợp nhất của chúng. Khí tức thần thánh trên người nó vậy mà biến mất, thay vào đó là một luồng hung khí vạn cổ vô cùng nồng đậm. Điều này khiến cả Diệp Phong và Thương đều tấm tắc kinh ngạc. Luyện kim thuật viễn cổ sinh mệnh giá tiếp này đúng là vô cùng thần kỳ. Họ vậy mà đã thật sự tạo ra được một vị siêu cấp cường giả. Bởi vì trước đó Diệp Phong đã tiến hành liên kết ở cấp độ linh hồn với tiên thiên đạo thai, nên lúc này tiên thiên chi linh của nó cũng không hề sinh ra cảm xúc táo bạo, mà vô cùng thuận theo Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được từ trên người tiên thiên đạo thai trước mặt một cảm giác mênh mông, cuồn cuộn như đại dương. Đây tuyệt đối là khí tức sức mạnh vượt trên phong hào võ cảnh, quả thực mênh mông và thăm thẳm như vô ngần đại địa và bầu trời sao. Diệp Phong nhìn lão ma long to lớn bên cạnh, hỏi, Thương, ngươi thấy thực lực của tiên thiên đạo thai bây giờ là gì? Lão ma long híp mắt, suy tư một chút rồi nói, sinh mệnh giá tiếp không phải là thôn phệ luyện hóa thông thường, nó tương đương với việc trực tiếp trồng chất sức mạnh của mấy chục con viễn cổ ác thú lên nhau, tạo thành thực lực của tiên thiên đạo thai, tuyệt đối rất mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Nghe Thương nói vậy, mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc mình đã tạo ra được một siêu cấp cường giả. Nhưng tiên thiên đạo thai cuối cùng cũng không phải là sinh linh có linh trí, mặc dù trong cơ thể nó có sức mạnh của mấy chục con viễn cổ ác thú trồng chất lên nhau. Nhưng nó không thể linh hoạt và phát huy hết sức mạnh khổng lồ của thần thông cảnh như một đại tu sĩ thực sự. Thương rất lý trí, giọng điệu nghiêm túc nói, dù sao đi nữa, Diệp Phong, nếu ngươi thật sự muốn đối đầu với long già thiên kia và siêu cấp cường giả sau lưng nó, vẫn phải hết sức cẩn thận. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Mặc dù tiên thiên đạo thai có thể khá vụng về, nhưng cuối cùng mình cũng đã nắm trong tay một tồn tại có sức mạnh ngang với đại tu sĩ thần thông cảnh. Điều này khiến lòng tin của Diệp Phong tăng vọt không ít. Đông đông đông, bất chợt, từng tiếng chuông hùng vĩ vang lên khắp toàn bộ kiếm tông. Cùng với tiếng chuông hùng vĩ đó, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang vọng khắp trời đất, lan tỏa tám phương, tất cả các trưởng lão, hộ pháp, đệ tử của kiếm tông, ngay giờ phút này. Lập tức đến quảng trường thịnh điển ở trung tâm tông môn, cùng nhau quan sát và chiêm ngưỡng nghi thức kế vị của Long Già Thiên. Từ nay về sau, Long Già Thiên chính là tông chủ chân chính của toàn bộ kiếm tông, hắn có quyền sinh sát đối với tất cả các ngươi. Giọng nói uy nghiêm này, vô cùng già nua, cũng vô cùng bá đạo, tựa như một thống soái cao cao tại thượng, không cho phép ai trái ý, là giọng của Thủy Hỏa Nhị Lão. Diệp Phong đã nhận ra giọng nói uy nghiêm này chính là của Hỏa Lão trong Thủy Hỏa Nhị Lão. Hỏa lão này, lần trước ở tiểu thế giới tu hành viễn cổ đã suýt dùng khí thế võ đạo nghiền nát Diệp Phong, hắn tự nhiên nhớ rất rõ giọng nói của lão. Xem ra mấy ngày ta không xuất hiện, trong kiếm tông thật sự đã phong vân biến đổi. Long già thiên hẳn cũng đã trở về, hôm nay chính là nghi thức thịnh điển của hắn sao? Hừ, ta cũng phải xem cho kỹ mới được. Diệp Phong nhìn về phía xa nơi giọng nói uy nghiêm truyền đến, ánh mắt lạnh như băng. Tại khu vực trung tâm nhất của kiếm tông, những tòa nhà lớn nguy nga, ngọc trụ sừng sững, quảng trường rộng lớn hai bên là những pho tượng rồng hùng vĩ cao trăm mét. Toàn bộ khung cảnh trông vô cùng khí phái và xa hoa. Đây là những công trình kiến trúc hoành tráng được xây dựng vội vã trong mấy ngày qua, chính là để phục vụ cho nghi thức thịnh điển của Long Già Thiên hôm nay, lúc này. Long Già Thiên mặc một bộ long văn đại bào vô cùng tôn quý, thân hình nguy nga, khí thế trầm luân như vạn cổ tang thương, đứng đó tựa như một vị đế vương trẻ tuổi. Chắp tay sau lưng. Bế Nghễ Thiên Hạ, từng đệ tử, trưởng lão trong kiếm tông lần lượt bước tới. Không ít người ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Long Già Thiên, họ biết khi nhân vật truyền kỳ này trở về, cả kiếm tông sẽ thay đổi. Thủy Hỏa Nhị Lão lúc này đứng hai bên trái phải Long Già Thiên, như những lão bộc trung thành nhất, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống dưới, nếu phát hiện ai dám gây rối sẽ lập tức ra tay trấn sát. Ánh mắt Long Già Thiên vô cùng lạnh lùng, nhìn một vòng xung quanh. Đạm mạc nói, từ nay về sau, toàn bộ kiếm tông sẽ do ta khống chế. Ai tán thành, ai phản đối, hắn nói rất ngắn gọn, nhưng chính mấy chữ ngắn gọn đó lại bộc lộ ra một ý chí bá đạo vô tận và khống chế thương sinh. Cái này mấy vị trưởng lão ánh mắt lộ vẻ do dự, bởi vì Long Già Thiên trực tiếp đoạt quyền như vậy thực sự không hợp lẽ thường. Sao, các ngươi có ý kiến? Long Già Thiên nghe thấy vài tiếng do dự, Hắn lập tức nhìn về phía mấy vị trưởng lão. Không phải, chúng ta mấy vị trưởng lão đang định giải thích. Chết đi, nhưng Long Già Thiên lúc này lại lập tức lạnh nhạt phun ra hai chữ. Oanh, mi tâm của hắn đột nhiên nứt ra một khe hở, một luồng hỏa diễm màu đỏ rực lập tức vụt ra. Trong nháy mắt tạo thành một dòng sông lửa sôi trào trên trời cao, bao phủ lấy mấy vị trưởng lão kia. A, cứu mạng, mấy vị trưởng lão cấp bậc đỉnh phong võ tông căn bản không có chút sức phản kháng nào. Cả người họ như bị ném vào lò lửa, toàn thân bắt đầu bốc cháy, trong tiếng kêu gào thê lương, lập tức tử vong. Lúc này, Long Già Thiên mới cười lạnh, vung tay lên, thể hiện tư thái cao ngạo duy ngã độc tôn. Rõ ràng trong mắt hắn, căn bản không có cái gọi là tình nghĩa tông môn. Hắn trở về lần này chính là để cướp đoạt đại quyền, ai dám có một tia phản đối, sẽ bị hắn trực tiếp chấn sát. Hít, thấy cảnh này, vô số đệ tử và trưởng lão kiếm tông trên sân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thủy Hỏa Nhị lão lúc này ánh mắt châm chọc, nhìn mọi người trên sân, nói, đừng có ý định chống lại uy nghiêm của Long Già Thiên. Lần này hắn trở về, tất cả mọi người chỉ có thể thần phục. Ta không thần phục, đột nhiên, một nam tử trung niên mặc cẩm y từ xa bước tới. Tông chủ, không ít người nhìn thấy nam tử trung niên này, ánh mắt đều chợt sáng lên. Ồ, không ngờ ngươi lại không chạy trốn, mà còn ở lại. Thủy Hỏa Nhị lão lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười lạnh nói, tông chủ đời trước, ngươi tới vừa đúng lúc. Bây giờ lập tức thần phục chúng ta, quỳ gối trước mặt Long Già Thiên. Đại dương xanh, hải dương chi lực, oanh, tông chủ không nói một lời, mà trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình. Quanh thân ông, hư không lập tức xuất hiện hơn 10 vòng xoáy hải dương khổng lồ, ầm ầm đánh về phía Long Già Thiên. Bây giờ trong lòng tông chủ cảm thấy, kiếm vô song đã đến Thái Huyền kiếm tông, Diệp Phong chắc cũng đã rời đi. Ông hiện giờ cô độc một mình, cắm rễ ở kiếm tông nhiều năm như vậy, đã sớm xem nơi này là nhà. Hôm nay, ông chuẩn bị liều mạng một lần. Oanh, tông chủ quả nhiên nội tình thâm hậu. Lão vận khởi võ hồn, vô số xoáy nước đại dương liền hiện ra quanh thân, tựa như có thể hóa giải mọi đòn tấn công. Làm càn, Thủy Hỏa Nhị lão lập tức phẫn nộ, trực tiếp ra tay. Một người tung ra sóng nước ngập trời, người còn lại thì toàn thân bừng lên liệt diễm ngùn ngụt, một kẻ như thủy thần, một người tựa hỏa vương. Cả hai chớp mắt lao đến tấn công tông chủ, khí thế kinh thiên của bậc cao thủ nửa bước thần thông cảnh khiến cả hư không sôi trào. Ầm ầm, ba người va vào nhau, hư không tức thì vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như ba ngọn núi lớn giao chiến, lại như vô số núi lửa cùng lúc phun trào, làm chấn động cả trời xanh. Bịch, bịch, bịch, bất ngờ thay, hai thân ảnh bị đánh bật ra khỏi trung tâm chiến trường lại chính là Thủy Hỏa Nhị lão. Mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ. Lúc này, tông chủ vẫn sừng sững giữa hư không, được vô số xoáy nước đại dương bao bọc, uy nghi bất động, một mình chống lại cả hai người. Người người cũng đã bước vào nửa bước thần thông cảnh, ánh mắt Thủy Hỏa Nhị lão tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ không thể ngờ vị tông chủ trẻ tuổi này lại ẩn giấu tu vi sâu đến vậy, sắp vượt qua cả những lão cổ đồng như họ. Ánh mắt tông chủ lạnh như băng, gằn giọng nhìn Long Già Thiên, hôm nay, dù có phải chết, ta cũng phải liều một phen. 50 năm trước, kiếm tông đã cưu mang một đứa trẻ mồ côi là ta, kiếm tông là nhà của ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn kẻ như ngươi khống chế nó. Oanh, Long Già Thiên im lặng không nói, nhưng đột ngột ra tay. Hắn vung một cánh tay, bàn tay ấy lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ đen kịt như ngọn núi. Bàn tay đen tựa núi cao cuồn cuộn ma khí ngập trời, phảng phất như bàn tay của vạn ma, mang đến một cảm giác uy áp nặng nề đến nghẹt thở. Giết, tông chủ gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lam vô tận. Lão lao thẳng đến dưới bàn tay khổng lồ, dùng song quyền đánh tới. Ầm ầm, tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp hư không, nhưng tông chủ lại vô cùng kinh hãi. Lão phát hiện ra mình không tài nào đánh tan được bàn tay đen của Long Già Thiên. Bàn tay này là cổ ma chi thủ mà ngươi từng tế luyện. Ngươi đã luyện hóa bàn tay cấm kỵ của cổ ma từ thời thái cổ vào chính cánh tay của mình. Giọng tông chủ đầy vẻ kinh hãi và không thể tin nổi. Đòn này của Long Già Thiên vốn không phải một cú đánh tùy tiện, mà chính là sát chiêu của hắn. Cổ ma chi thủ, bàn tay ác ma tựa như vượt qua vô tận thời không từ thời viễn cổ, đủ sức che lấp cả bầu trời, trấn áp tất cả. A, tông ngủ rên lên một tiếng thảm thiết. Cả người bị bàn tay đen khổng lồ đánh văng xuống đất, vùi lấp trong đống đổ nát, khí tức suy kiệt đến cực điểm, rõ ràng đã trọng thương, không cách nào gượng dậy nổi. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều không thể tin vào mắt mình. họ không ngờ Long Già Thiên hôm nay lại mạnh đến mức này, ngay cả tông chủ cũng bị đánh bại. Trong mắt tông chủ lúc này là một mảnh tuyệt vọng, lão không ngờ mình chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng ngay cả siêu cường giả đứng sau lưng Long Già Thiên cũng chưa cần lộ diện, lão đã bị chính hắn trấn áp. Ta chính là thần trong mắt các ngươi, kẻ nào dám ngỗ nghịch ta, dù là tông chủ, cũng phải bị ta tự tay trấn sát. Long Già Thiên dứt lời, giữa mi tâm hắn nứt ra một khe hở, một luồng liệt diễm màu đỏ phun trào, định thiêu sống vị tông chủ đang trọng thương. Tình thế lập tức nguy cấp đến cực điểm. Tất cả mọi người trên sân đều tuyệt vọng, cảm thấy mọi thứ đã kết thúc, không còn bất kỳ hy vọng nào. Bản thân Long Già Thiên đã mạnh đến vậy, huống hồ nhiều người còn biết lần này hắn trở về, sau lưng còn có siêu cường giả cấp bậc thần thông cảnh. Đây căn bản không phải là sức người có thể chống lại. Lẽ nào kiếm tông của ta thật sự phải diệt vong trong hôm nay sao? Ánh mắt tông chủ tràn ngập vẻ không cam lòng và bi phẫn. Mọi người đều siết chặt nắm đấm, mắt đỏ hoe. Ngay lúc tất cả mọi người đều cảm thấy trong toàn bộ kiếm tông đã không còn ai có thể chống lại Long Già Thiên, thì đột nhiên, oanh. Cách đó không xa, tầng mây bỗng cuộn trào dữ dội. Long Già Thiên, ngươi thật sự cho rằng mình có thể một tay che trời sao? Một giọng nói lạnh lùng đến tuyệt thế đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Giọng nói này là, gần như ngay lập tức, không ít người trên sân nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ánh mắt liền sáng lên. Là Diệp Phong, hắn vẫn chưa đi sao? Nằm trong đống đổ nát, sắc mặt tông chủ lại đột nhiên biến đổi. Có lẽ trong mắt nhiều đệ tử khác, tiếng nói của Diệp Phong lúc này mang đến cho họ sự cổ vũ. Nhưng tông chủ biết rõ, Long Già Thiên quá mạnh, hơn nữa nội tình sau lưng hắn quá sâu, căn bản không phải thứ mà họ hiện tại có thể chống lại. Lẽ ra Diệp Phong nên rời đi, và ngay lúc vô số người đang chấn động vì giọng nói ấy, nơi xa, mây mù vô tận bỗng rẽ sang hai bên. Một con hắc long khổng lồ dài đến mấy ngàn mét uy nghi xuất hiện. Một thiếu niên áo đen dáng người thẳng tắp, chắp tay sau lưng, đứng trên đầu rồng, đôi vai vững chãi như thiên thần, ánh mắt lạnh như băng, trong như trăng. Mang đến một cảm giác chấn động không thể tả. Thiếu niên đạp trên đầu rồng, từ trong tầng mây vô tận lao tới. Đây là một khung cảnh vô cùng chấn động. Thiếu niên áo đen đó, tự nhiên là Diệp Phong. Con hắc long dưới chân hắn, chính là thương đã hóa thành ác thú. Vào giờ phút này, Diệp Phong quyết đối đầu Long Già Thiên, chuẩn bị tung ra toàn bộ lá bài tẩy của mình. Bởi vì Diệp Phong hiểu rất rõ, trận chiến này giữa hắn và Long Già Thiên, sẽ là trận chiến cuối cùng tại Thái Huyền Vương Triều. Ngươi quả nhiên đã tới. Long Già Thiên đột nhiên đứng dậy khỏi bảo tọa ở phía xa. Đôi mắt uy nghiêm của hắn khóa chặt vào Diệp Phong, giọng điệu đạm mạc, dù ta chưa từng gặp ngươi, nhưng những ngày qua ta đã nghe hết mọi chuyện về ngươi. Đáng tiếc. Năm đó tại Thiên Ma Thành không thể một tay trấn sát tên giặc như ngươi, để ngươi mặc ma tôn khải giáp mà trốn thoát. Diệp Phong nghe Long Già Thiên nói vậy, biết hắn đang cố hạ thấp mình. Nhưng sắc mặt Diệp Phong không đổi, chỉ cười lạnh đáp, ta cũng rất đáng tiếc, năm xưa ở viễn cổ di tích đã không thể nhất kích tất sát ngươi. Viễn cổ di tích, có ý gì? Long Già Thiên vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng đúng lúc này, mi tâm Diệp Phong đột nhiên nứt ra một khe hở, tựa như một con mắt trời mở ra. Bên trong cuồn cuộn một luồng thần quang màu xanh biếc, giống như có cả một đại dương mênh mông chứa đựng trong đó. Đây là thâm hải chi quang của ta. Ánh mắt vốn lạnh nhạt của Long Già Thiên lập tức đại biến. Hắn vô cùng kinh hãi nói, kẻ thần bí đã tập kích ta, cướp đi thâm hải chi quang của ta tại viễn cổ di tích năm đó, không ngờ lại là ngươi, Diệp Phong. Tốt, tốt lắm, Long Già Thiên giận qua hóa cười, toàn thân bộc phát ra sát khí kinh thiên động địa, giọng nói lạnh như băng. Tựa như muốn đóng băng tất cả, Diệp Phong, người thật sự to gan bằng trời. Tội không thể tha, câm miệng, Diệp Phong đối mặt với uy nghiêm của Long Già Thiên mà không hề sợ hãi, trái lại còn quát lớn, Long Già Thiên, người thật sự cho rằng mình là thần đế trên trời sao? Tùy tiện một câu là có thể quyết định sinh tử của người khác, phán xét vận mệnh của họ sao? Hôm nay ta đến đây, chính là để giết ngươi. Oanh, Diệp Phong vừa dứt lời, toàn thân lập tức tỏa ra kim quang vạn trượng. Oanh, vào giờ khắc này, sức mạnh vô tận từ trong cơ thể Diệp Phong điên cuồng tuôn ra. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài, mái tóc đen tung bay trong gió lạnh, hoàng kim chiến thể được kích hoạt, cả người Diệp Phong lập tức biến thành một tiểu cự nhân màu vàng cao hơn 10 mét. Từng tấc da, từng thớ thịt, từng khúc xương của hắn đều như được tôi luyện ngàn vạn lần, tràn đầy một cảm giác cứng cáp, mạnh mẽ. Diệp Phong lúc này, quả thực tựa như đã khai phá được sức mạnh chiến đấu nguyên thủy nhất của cổ nhân tộc. khiến người ta không dám nhìn thẳng. Oanh, Diệp Phong trong nháy mắt lao về phía Long Già Thiên, cả người như một vị cổ thần hoàng kim, thế không thể đỡ. Diệp Phong, một tên hậu bối quen của kiếm tông, cũng dám chống lại bậc thiên mệnh chi chủ như Già Thiên thiếu gia của chúng ta sao? Quả thực là ngây thơ. Long Già Thiên còn chưa động thủ, Thủy Hỏa Nhị Lão đã chắn trước mặt Diệp Phong, liên tiếp tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, muốn chém giết hắn để tranh công trước mặt Long Già Thiên. Hai lão già bất tử các ngươi, cút ngay. Trận chiến này các ngươi không có tư cách tham dự. Diệp Phong lúc này đã bộc lộ toàn bộ chiến lực, kinh khủng đến cực điểm. Hắn tung ra một quyền, ngàn vạn hư ảnh của Thái Cổ Long Tượng hiện ra. Sức mạnh của hàng vạn con Thái Cổ Long Tượng hội tụ cả vào trong cú đấm này của Diệp Phong. Ong ong, hư không như sắp bị sức mạnh kinh khủng đó xé toạc, tựa như không chịu nổi nắm đấm của Diệp Phong. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời vang lên. Lực lượng trong cú đấm của Diệp Phong mênh mông, rộng lớn, vừa có sự hoang sơ của Thái Cổ, lại có sức mạnh hung tàn của ngàn vạn Long Tượng. A, Thủy Hỏa Nhị Lão lập tức hét lên một tiếng thê lương thảm thiết. Hai lão cổ đồng nửa bước thần thông cảnh lúc này chỉ cảm thấy, thứ họ đối mặt không phải là một thiếu niên, mà là thiên quân vạn mã, là một con ác thú thượng cổ đang gầm thét xé nát đất trời. Oanh, lực lượng kinh khủng vô biên ập thẳng vào người Thủy Hỏa Nhị Lão. Lồng ngực của họ lập tức sụp xuống, thân thể già nua cũng tức thì khô quắt lại. Rõ ràng Thủy Hỏa Nhị Lão đã bị trọng thương, sinh mệnh lực của cả hai đều bị ảnh hưởng nặng nề. Oa, họ ho ra máu tươi. Đôi mắt già nua tràn đầy vẻ kinh hãi và phẫn nộ. Ban đầu Thủy Hỏa Nhị Lão cho rằng Diệp Phong chỉ là một hậu bối nhỏ nhoi của kiếm tông, dù chiến lực có nghịch thiên một chút, nhưng tu vi cuối cùng cũng chỉ là võ tôn. Mạnh đến mấy cũng không thể nào là đối thủ của họ. Nhưng hai lão tuyệt đối không ngờ rằng, một quyền của Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Ngay cả hai lão cổ đồng như họ cũng không đỡ nổi, chỉ trong nháy mắt đã bị trọng thương. Khoảnh khắc vừa rồi, ta chỉ cảm thấy như bị ngàn vạn ác thú giày xéo. Hỏa lão kinh hãi nói. Trước đó lão còn cho rằng võ đạo khí thế của mình có thể nghiền nát Diệp Phong thành cho bụi. Nhưng bây giờ, khi Diệp Phong thực sự lộ ra thực lực và nanh vuốt của mình, hắn lại mạnh mẽ đến mức phi thường như vậy. Sức mạnh thật đáng sợ. Uy lực của một quyền lại kinh khủng đến thế. Tất cả mọi người trên sân lúc này đều bị chấn động. Không chỉ người của kiếm tông, mà cả những người đến từ các thế lực lớn của Thái Huyền Vương Triều để chiêu bái Long Già Thiên, cũng đều kinh ngạc tột độ. Bởi vì Diệp Phong thực sự quá trẻ, là một thiên kiêu trẻ tuổi mới nổi trên mảnh đất này gần đây. Nhưng thiên kiêu trẻ tuổi này, lại có thể trong nháy mắt đánh cho những lão quái vật đã thành danh trăm năm như Thủy Hỏa Nhị Lão phải liên tục thổ huyết. Chiến lược này, quả thực quá kinh khủng, không thể tin nổi, tông chủ lúc này run rẩy đứng dậy từ đống đổ nát. Ánh mắt lão cũng mang theo sự chấn động sâu sắc. Tông chủ đã ở kiếm tông nhiều năm như vậy, tự nhiên rất rõ Thủy Hỏa Nhị Lão mạnh đến mức nào. Nhưng lão không ngờ rằng, Diệp Phong lại có thể bộc phát ra chiến lực đáng sợ như vậy, lập tức đánh bại cả hai lão quái vật. Tiểu tử, làm sao ngươi có thể mạnh đến thế, đáng ghét. Thủy Hỏa Nhị Lão nhìn những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn vào mình, sắc mặt lập tức nóng bừng. Bởi vì hai lão đã thành danh ở Thái Huyền Vương Triều gần trăm năm. Hôm nay lại bị thua trước mặt bàn dân thiên hạ dưới tay một tiểu bối vừa mới xuất thế. Thật sự là quá mất mặt. Ánh mắt Long Già Thiên lúc này cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Rõ ràng hắn cũng đã cảm nhận được một mối đe dọa to lớn từ trên người Diệp Phong. Giết, lấy nguyên khí của ta, tế thần thông của ta. Đột nhiên Thủy Hỏa Nhị Lão gầm lên. Hai lão đã nổi điên, bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Thần thông, đây là thủ đoạn chỉ có ở thần thông cảnh. Giữa tiếng kinh hô của vô số người, Thủy Hỏa Nhị Lão lúc này lại biến thành hai gã khổng lồ. Hai gã khổng lồ cao đến mấy trăm mét, một gã toàn thân do nước biển mênh mông tạo thành, gã còn lại thì toàn thân do dung nham vô tận tạo thành. Tiểu tử Diệp Phong, ngươi có thể ép chúng ta sử dụng pháp lực chân thân, thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Pháp lực chân thân có khả năng áp chế tuyệt đối bất kỳ tồn tại nào dưới thần thông cảnh, ngươi chắc chắn phải chết. Gã khổng lồ lửa và gã khổng lồ nước trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Cảnh tượng lúc này, quả thực tựa như cự nhân tộc thời viễn cổ, đang chạy trên đại địa hồng hoang, mang theo sức mạnh có thể đuổi mặt trời, xé rách thương khung. Pháp lực chân thân sao? Pháp lực chân thân của nửa bước thần thông cảnh vô cùng yếu ớt, các người nghĩ có thể giết được ta ư? Diệp Phong lên tiếng, giọng điệu mang theo một cảm giác nặng nề sâu sắc. Hắn đột nhiên ra tay. Giữa hai tay lập tức xuất hiện một loại sức mạnh nguyên tố khó hiểu. Loại sức mạnh nguyên tố này, vô cùng mờ mịt, là thủ đoạn của linh hồn sư, không ai trên sân có thể cảm nhận được. Mọi người chỉ thấy, Diệp Phong giơ hai tay lên trời, dưới bầu trời xanh, lại đột nhiên huyễn hóa ra hai thanh cự kiếm, thần quang vạn trượng, hàn khí dày đặc. Tổng cộng hai thanh cự kiếm, đều do sức mạnh nguyên tố ngưng tụ thành, một thanh là do thủy nguyên tố ngưng tụ, một thanh là do hỏa nguyên tố ngưng tụ. Đây chính là sức mạnh mà Diệp Phong có được sau khi hồn lực đạt tới thập giai, bước vào cấp bậc đại hồn sư, có thể khống chế hai loại nguyên tố thiên địa, hỏa và thủy. Vì vậy, lúc này, khóe miệng Diệp Phong nhếch lên một nụ cười tàn khốc. Hai tay hắn đột nhiên ấn mạnh về phía xa, oanh, oanh, thanh thủy nguyên tố kiếm khổng lồ đâm về phía gã khổng lồ lửa, còn thanh hỏa nguyên tố kiếm thì đâm về phía gã khổng lồ nước, pháp lực chân thân đúng là chấn động và đáng sợ. Nhưng trước một linh hồn sư ẩn mình như Diệp Phong, hắn có thể vận dụng sức mạnh nguyên tố thiên địa, vừa vặn khắc chế được pháp lực chân thân của thủy hỏa nhị lão. Oanh, oanh, quá trình từ lúc Diệp Phong ra tay ngưng tụ hai thanh nguyên tố kiếm, đến lúc ám sát thủy hỏa nhị lão, nhìn như rất chậm, nhưng thực tế lại nhanh vô cùng, gần như chỉ trong chớp mắt. Hai thanh cự kiếm tỏa ra thần quang vạn trượng, lập tức từ trên trời đâm xuống, trong nháy mắt xuyên thủng hai gã khổng lồ thủy hỏa, đóng đinh thủy hỏa nhị lão xuống mặt đất. A, thủy hỏa nhị lão bị tổn thương đến tận bản nguyên, lập tức phát ra những tiếng gầm thét thê lương. Nhưng hai lão không thể động đậy, hai gã khổng lồ cao mấy trăm mét, bị hai thanh cự kiếm ghim chặt trên mặt đất. Diệp Phong lúc này, đứng trên không trung, mang lại cho mọi người cảm giác tựa như một vị thiên thần toàn năng, phất tay một cái đã trấn áp được hai lão cổ đồng nửa bước thần thông cảnh. Ha ha ha, hai lão già này sao có thể chống lại ngươi bây giờ được, Diệp Phong. Thương lúc này cười lớn, thân rồng màu đen của nó đột nhiên khẽ động, đưa ra một móng vuốt rồng khổng lồ, lập tức chộp về phía thủy hỏa nhị lão. Nó muốn giết chết cả hai lão cổ đồng này. Đủ rồi, Long Già Thiên đột nhiên giận dữ lên tiếng. Chưa đủ, nhưng lúc này Diệp Phong không chút nhượng bộ, quát lớn một tiếng, thậm chí trước cả khi thương kịp động thủ. Diệp Phong đã lao xuống mặt đất, bàn chân bộc phát ra một lực lượng kinh khủng như muốn đạp nát cả đại địa, trong nháy mắt dẫm lên đầu thủy hỏa nhị lão. Oanh, oanh, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, hai cái đầu của thủy hỏa nhị lão bị dẫm nát bét. Diệp Phong toàn thân nhuốm máu, nhìn chằm chằm Long Già Thiên đang đứng trên đài cao cách đó không xa, cười lạnh một tiếng, nói, sao nào? Ngươi, ánh mắt Long Già Thiên lập tức trở nên kinh hãi tột độ. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Phong lại mạnh đến thế. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ Diệp Phong lại to gan đến vậy, dám trước mặt bàn dân thiên hạ, nói giết là giết hai lão cổ đồng nửa bước thần thông cảnh, không chút do dự. Oanh, đúng lúc này, xung quanh Diệp Phong đột nhiên xuất hiện từng vòng xoáy thôn phệ. Năng lượng sau khi thủy hỏa nhị lão chết đi, toàn bộ bị hắn hút sạch. Thủy hỏa nhị lão không phải là nhân vật đơn giản, cả hai đều là lão quái vật đã tu luyện hơn trăm năm. Lực lượng trong cơ thể của cường giả nửa bước thần thông cảnh phần lớn đã biến đổi về bản chất, trở thành pháp lực cao cấp. Pháp lực chứa đựng một tia pháp tắc của thiên địa, mỗi một tia pháp lực đều ẩn chứa năng lượng như biển cả. Vì vậy, lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ pháp lực của thủy hỏa nhị lão, hắn lập tức cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình tăng vọt. Oanh, oanh, tu vi của hắn lại trong nháy mắt đột phá hai tiểu cảnh giới. Cửu bước võ tôn, Diệp Phong mừng như điên. Hắn không ngờ công lực của thủy hỏa nhị lão sau khi chết lại thâm hậu và khổng lồ đến vậy. Nhưng Diệp Phong lập tức áp chế võ đạo khí thế của mình. Hơn nữa, sự chú ý của mọi người trên sân lúc này đều tập trung vào Long Già Thiên đang nổi giận. Cho nên quá trình từ lúc Diệp Phong thôn phệ, đột phá tu vi, cho đến lúc kìm hãm khí thế, không một ai phát hiện ra điều gì bất thường. Thương thấy Diệp Phong cướp công lực của thủy hỏa nhị lão, không khỏi cười ngượng ngùng, thực ra vừa rồi nó tích cực như vậy, cũng là vì muốn nuốt chửng sức mạnh của hai lão quái vật này. Hôm nay là thịnh điển kế vị của ta, người quậy phá đến đây cũng nên kết thúc rồi. Long Già Thiên cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, trong giọng nói của hắn ẩn chứa một luồng sát khí và phong mang sắc bén. Hắn từ trên đài cao bước từng bước xuống, mỗi bước đi, khí thế trên người lại như một ngọn núi cao thêm mấy trăm mét. Cuối cùng, sau lưng Long Già Thiên, trong hư không lại xuất hiện một gã khổng lồ hoàn toàn do võ đạo ý chí ngưng tụ thành, cao lớn và hùng vĩ đến mấy ngàn mét. Điều này khiến Long Già Thiên trông như một vị nhân hoàng cái thế từ thời cổ đại giáng lâm, thân thể hắn lúc này hùng vĩ, đôi vai vững chãi như thiên thần, ngang tàng uy nghi. Ánh mắt uy nghiêm, mang theo vẻ coi thường thiên hạ, nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía xa, cất lời, Diệp Phong, ta không thể không thừa nhận, thiên tư của ngươi quả thực vang dội cổ kim, khiến cả ta cũng phải kinh ngạc, nhưng ngươi chung quy chỉ đến từ một nơi nhỏ bé, không có bối cảnh gì, ngươi căn bản không hiểu thân phận của ta, cũng không hiểu thế lực sau lưng ta đại diện cho điều gì. Ngươi đối với sức mạnh chân chính, thực ra hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ là lúc kết thúc vở kịch này rồi. Long Già Thiên vừa dứt lời, mi tâm hắn lập tức nứt ra một khe hở. Oanh, vô tận liệt diễm màu đỏ lập tức từ trong đó bùng phát, tạo thành một dòng sông lửa trong hư không, thiêu đốt về phía Diệp Phong. Thâm hải chi quang, Diệp Phong không hề yếu thế. Khe hở giữa mi tâm hắn cũng tuôn ra một vùng ánh sáng xanh thẳm của biển sâu, biến thành một đại dương cuồn cuộn trong hư không, lập tức va chạm với liệt diễm của Long Già Thiên. Cướp đoạt thâm hải chi quang trên người ta thì có gì là bản lĩnh, chỉ là hành vi của tiểu nhân. Long Già Thiên cười lạnh, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Chúng ta tu luyện, vốn là không ngừng cướp đoạt để lớn mạnh bản thân, hơn nữa ngươi có tư cách gì mà dạy dỗ ta? Ngươi khi sư diệt tổ, mưu đồ khống chế toàn bộ kiếm tông, muốn tất cả mọi người thần phục dưới uy nghiêm của ngươi, đó mới thực sự là hành vi của tiểu nhân. Bậc thống soái chân chính, không phải dùng vũ lực để khiến người khác sợ hãi thần phục, mà là dùng hành động của mình để người khác cam tâm tình nguyện. Diệp Phong phun ra từng chữ, toàn thân nở rộ thần quang vạn trượng, giống như một vị cổ thần hoàng kim, cũng trong nháy mắt lao về phía Long Già Thiên. Bây giờ giữa hai người họ đã không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Biện pháp duy nhất chính là liều chết chém giết, kẻ thắng thì sống, kẻ bại thì chết. Oanh, hai vị thiên kiêu đỉnh cấp của Thái Huyền Vương triều lập tức lao vào nhau. Cả hai người đều tỏa ra thần quang vô tận, chiến khí mạnh mẽ xé toạc đất trời, giống như hai vị thần minh trẻ tuổi đang giao tranh trên không trung. Thực lực của hai người này đều quá kinh khủng, mỗi cử động đều khiến núi sông vỡ vụn. Xem ra lần này là thật sự quyết đấu sinh tử rồi, đáng tiếc thật, cả hai đều là thiên kiêu đỉnh cấp của Thái Huyền Vương triều. Đáng tiếc cái gì, cả đời chúng ta có cơ hội được chứng kiến trận đại chiến kinh diễm vạn cổ của hai đại thiên kiêu như vậy, quả thực là vinh hạnh lớn lao. Xung quanh, vô số người bàn tán xôn xao. Hừ, tên Diệp Phong này chắc chắn phải chết. Một bộ phận người đến từ Hoàng thất Thái Huyền lúc này cười lạnh, hy vọng Diệp Phong mau chóng chết đi. Bởi vì Diệp Phong không giống Long Già Thiên, Long Già Thiên là thiếu chủ của Lôi Kiếm binh bộ thuộc Thánh Tổ Hoàng Triều. Hắn đến vùng đất Thái Huyền Vương Triều này là để tìm kiếm một chí bảo nào đó từ Trung Châu truyền đến. Hắn tìm được rồi, cuối cùng cũng sẽ trở về. Nhưng Diệp Phong thì khác, tất cả mọi người đều biết, hắn là một thiên kiêu tuyệt thế thực sự sinh ra và lớn lên tại nơi nhỏ bé này của Thái Huyền Vương Triều. Một khi hắn trưởng thành, không, bây giờ đã trưởng thành rồi, đây là một việc vô cùng nguy hiểm đối với Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều. Bởi vì, sự xuất hiện của Diệp Phong đã sắp phá vỡ cục diện và sự cân bằng của toàn bộ Thái Huyền Vương Triều. Cho nên Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều, tự nhiên đặc biệt hy vọng hôm nay Long Già Thiên có thể trấn sát Diệp Phong. Diệp Phong hôm nay chắc chắn sẽ chết, vị siêu cường giả sau lưng Long Già Thiên, đến bây giờ vẫn chưa lộ diện đâu. Lúc này, có người cười lạnh lên tiếng, hiển nhiên biết một chút bí mật về Long Già Thiên. Đại Già Thiên Thủ, Long Già Thiên thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Đại Già Thiên Thủ, năm đó, tông chủ chính là bị một chiêu này của hắn đánh thẳng xuống đất, bản thân trọng thương. Chỉ thấy Long Già Thiên đột nhiên đưa ra một tay, trên trời xanh. Lập tức xuất hiện một bàn tay đen kịt che khuất bầu trời, tỏa ra ma khí vô tận, giống như một cự ma viễn cổ vượt qua thời không ra tay, trấn áp về phía Diệp Phong. Thứ Đại Già Thiên Thủ chó má gì? Hôm nay ta đã đến, ngươi sẽ không thể nào một tay che trời được nữa. Diệp Phong đột nhiên gầm lên, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Thái cổ thần hoàn, hoàng kim chiến thể, oanh, sau lưng Diệp Phong, trong hư không xuất hiện hai vòng thái cổ thần hoàn, tỏa ra ánh sáng thần thánh và cổ xưa. Hắn lao lên không trung, một bàn tay vàng ròng nắm thành quyền, đột nhiên đấm mạnh lên trời. Nắm đấm màu vàng óng, giống như vừa được rèn đúc từ lò thần bước ra. Giờ khắc này, dưới sự gia trì của thái cổ thần hoàn sau lưng Diệp Phong, cú đấm của hắn mang theo một sức mạnh vô tận đỉnh phong. Ầm ầm, giống như đại dương vô tận gào thét giữa núi non, lại như dung nham sôi trào tuôn ra từ lòng đất sâu thẳm. Cả người Diệp Phong, dưới bàn tay Đại Già Thiên Thủ của Long Già Thiên, nhỏ bé như một con kiến. Oanh, nhưng chính con kiến này, lại tuôn ra một sức mạnh khổng lồ vô tận, có thể lay chuyển cả trời đất. Hắn đấm một quyền vào Đại Già Thiên Thủ, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Giác, giác, điều khiến vô số người trên sân kinh hãi tột độ là, Cú đấm này của Diệp Phong lại có thể chặn đứng được đại gia thiên thủ của Long Gia Thiên. Hơn nữa, bàn tay cự ma đen kịt che khuất bầu trời đó, lại bắt đầu nứt ra từng vết rạn. Cho ta phá, Diệp Phong gầm lên, lại tung ra một quyền nữa, man lực ngập trời bộc phát. Giác, ầm ầm, đại gia thiên thủ ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn trên trời. Diệp Phong đứng trên không trung, sừng sững dưới bầu trời xanh, đồng tử thần quang rực rỡ. Sát khí trên người cuồn cuộn như biển lớn, cả người tựa như một vị nhân tộc chiến vương bách chiến bách thắng, ngạo nghễ thiên hạ, uy trấn bát hoang. Sức mạnh thật đáng sợ, đây chính là man lực thuần túy của cơ thể, tên Diệp Phong này không phải là kiếm tu sao? Sao lại có được thân thể sánh ngang với dòng dõi chân long? Lúc này trên sân tất cả mọi người đều bị chấn động, ánh mắt tràn đầy sự bất khả tư nghị sâu sắc. Lúc này tông chủ cũng một mặt kinh ngạc và khó có thể tin. Lão chính là người đã từng nếm trải uy lực của đại gia thiên thủ của Long Gia Thiên. Không ai rõ hơn lão, áp lực khủng bố của bàn tay cự ma đen kịt đó. Quả thực tựa như cả bầu trời sụp xuống, đè lên người mình. Nhưng dù vậy, Diệp Phong chỉ trong hai quyền, đã đánh nát đại gia thiên thủ thành mảnh vụn. Hai quyền, vẻn vẹn hai quyền, điều này quả thực quá mức không thể tưởng tượng, luôn cảm thấy Diệp Phong bây giờ, so với lúc đối đầu với thủy hỏa nhị lão lại mạnh hơn không ít. Tông chủ đứng trong đống đổ nát, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Không thể không nói sức quan sát của tông chủ vẫn vô cùng nhạy bén, lại có thể nhận ra tu vi của Diệp Phong đã tăng cường không ít. Lúc này nỗi lo trong lòng tông chủ cuối cùng cũng vơi đi vài phần. Ban đầu lão cảm thấy Diệp Phong chắc chắn sẽ chết dưới tay Long Già Thiên, nhưng bây giờ xem ra sẽ không. Cũng không biết, lần này Diệp Phong đến có biện pháp nào đối phó với siêu cường giả mà Long Già Thiên mang đến từ thế lực sau lưng không? Tông chủ thầm nghĩ trong lòng, mà lúc này đây, trên không trung, Long Già Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu rét lạnh nói, không ngờ ngươi lại có thân thể mạnh mẽ như vậy. Xem ra ngươi cũng là một loại thể chất đặc biệt nào đó, vừa hay giết ngươi, nghiên cứu một chút. Long Già Thiên vừa dứt lời, trên người hắn lập tức tuôn ra từng luồng long khí khiến người ta kinh hãi. Những luồng long khí màu vàng đó, tạo thành một con rồng vàng khổng lồ, lượn lờ sau lưng Long Già Thiên. Dường như khiến chiến lược của hắn trong chớp mắt tăng vọt. Khí thế trên người Long Già Thiên ngày càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí đột phá cả chân trời, khiến vô số người chỉ cảm thấy toàn thân và linh hồn đều đang run rẩy. Đó là Thiên Long chi khí. Chỉ có những tướng quân lập được công lao hãn mã trong Thánh Tổ Hoàng Triều, hoặc là con cháu của tướng quân, mới có vinh hạnh được Thiên Long chi khí của Thánh Tổ Hoàng Triều bao bọc và che chở, có thể tăng cường toàn diện chiến lược của một võ giả. Hơn nữa còn gần như là phòng ngự vô địch. Lúc này trên sân không ít lão giả có nhãn lực bất phàm, lập tức phát hiện ra bí mật này, tức thì vô cùng kinh hãi. Thiên Long chi khí, họ làm sao cũng không ngờ Long Già Thiên lại có thể vận dụng loại khí vận đại đế của Thánh Tổ Hoàng Triều này. Vào giờ khắc này, toàn thân Long Già Thiên đều được bao phủ trong một vùng long khí màu vàng. Tựa như có vô tận khí vận gia trì lên người, khiến chiến lực của Long Già Thiên trong nháy mắt này không biết đã tăng vọt lên bao nhiêu lần. Long Già Thiên đến từ Lôi Kiếm Binh Bộ trong Thánh Tổ Hoàng Triều. Binh chủ của Lôi Kiếm Binh Bộ, từng vì Thánh Tổ Hoàng Triều trấn áp ác thú đại hoang, các man tộc, lập nên công lao hãn mã. Cho nên toàn bộ Lôi Kiếm Binh Bộ cũng được hưởng sự che chở từ long khí của Thánh Tổ Đại Đế, chúa tể của Thánh Tổ Hoàng Triều. Long Già Thiên thân là con cháu của Lôi Kiếm Binh Chủ, tự nhiên cũng có thể được một phần Thiên Long chi khí của Thánh Tổ Đại Đế bao bọc. Giờ khắc này, Long Già Thiên chính là đang vận dụng loại Thiên Long chi khí này. Cả người hắn lập tức trở nên vô cùng to lớn, cao ngạo và vĩ đại. Tựa như một vị thần minh cổ xưa, lập tức từ trong hư không đứng dậy, ngạo nghễ nhìn chúng sinh thiên hạ, ngạo nghễ tứ hải bát hoang. Đây là một loại khí thế vĩ đại không gì sánh được, khiến người ta chỉ cảm thấy như đang ngước nhìn một vị đế vương của nhân tộc, cao cao tại thượng, không thể ngỗ nghịch. Diệp Phong, ngươi có thể buộc ta sử dụng Thiên Long chi khí, xem như là vinh hạnh lớn nhất của ngươi, bây giờ, ngươi có thể yên tĩnh mà hưởng thụ cái chết. Long Già Thiên lên tiếng, giọng điệu không có chút cảm xúc nào, tựa như một vị đế vương đang phán quyết vận mệnh của Diệp Phong, một kết cục của cái chết. Vụt, Long Già Thiên vừa dứt lời, hắn liền lập tức ra tay. Hắn vung tay về phía trước, lập tức vô tận thiên địa nguyên khí sôi trào bạo động. Dưới sự gia trì của Thiên Long chi khí, một cú vung tay tùy ý của Long Già Thiên lại khiến hư không phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi, giống như toàn bộ hư không sắp vỡ vụn. Tay không xé nát hư không, đây là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, Tất cả mọi người trên sân đều nín thở, nhìn xem một màn không thể tin nổi này. Oanh, vô tận thiên địa nguyên khí, dưới sự hội tụ của thiên long chi khí, trong nháy mắt tạo thành một dòng sông thần quang dài ngàn mét, vắt ngang hư không, tựa như một dải ngân hà cổ xưa từ trên cửu thiên đổ xuống. Oanh kích về phía Diệp Phong, sức mạnh này đã không còn là sức người có thể chống lại. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến tột đỉnh. Long già thiên sau khi vận dụng thiên long chi khí, tựa như được gia trì bởi đại đế chi khí của thánh tổ đại đế, sở hữu một sức phá hoại không thể tưởng tượng. Dòng sông thần quang kia cho ta cảm giác, tựa như cả bầu trời đang đổ ập xuống. Đòn tấn công này quá đáng sợ, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ta nghĩ ngay cả cường giả nửa bước thần thông cảnh, đối mặt với đòn này, cũng sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn trong nháy mắt. Đừng nói nửa bước thần thông cảnh, chính là đại tu sĩ thần thông cảnh chân chính, e rằng cũng không đỡ nổi. Vô số người xung quanh bàn tán xôn xao. Lúc này, tất cả mọi người đều điên cuồng chạy trốn khỏi khu vực đại chiến của hai người, sợ bị vạ lây. Lúc này, không ít người của Hoàng thất Thái Huyền, bao gồm cả cường giả tiền bối như Trấn Bắc Vương, đều kinh hãi. Sức mạnh của Long Già Thiên lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực sự quá đáng sợ. Nhưng Trấn Bắc Vương và mấy lão quái vật